Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1319, chương 1319, dưới trời sao hẹn hò. 1. Ta nghe người ta nói, thiên cơ các bên trong giống như có một cái giống như ngươi người. Cũng sống mấy trăm năm. Lăng Trần nói rằng, thiên cơ các sao? Lăng Trần gật gật đầu. Giảng nhị ca Từ Minh nói với hắn những chuyện kia đều nói cho Lăng Cảnh Thu. Sau khi nghe xong, trên màn hình lớn lập tức xuất hiện một cái dấu hỏi. Ta cho tới bây giờ không nghe nói chuyện này. Bất quá, đã ta có thể làm được điểm này. Nói rõ trên cái thế giới này còn có những người khác cũng được. Cho nên cái này không có gì thật là kỳ quái. Dừng một chút, Lăng Cảnh Thu nói tiếp đi nói. Ngược lại là ngươi muốn cẩn thận một chút. Ngươi bây giờ cùng thiên cơ các quan hệ huyên náo như vậy cương. Coi chừng người kia tìm làm phiền ngươi. Lăng Trần sờ lên cái mũi. Nói, hẳn là sẽ không đi. Người kia chỉ là ở tại thiên cơ các. Ai biết được hắn có phải hay không thiên cơ các người. Tóm lại ngươi lo lắng điểm. Tốt, không có cái gì khác sự tình ta rồi nghỉ ngơi. Ngươi trở về đi, rời đi Vô Khuẩn Thất. Lăng Trần cùng Quách Minh lên tiếng chào hỏi. Sau đó lái xe quay trở về Liệp Ưng bảo vệ cá nhân công ty. Trong khoảng thời gian này, hắn không có việc gì đều sẽ hướng Quách gia chạy. Thứ nhất là cùng chính mình lão tổ tông hảo hảo tâm sự. Thứ hai là tiếp nhận lão tổ tông chỉ điểm, tăng cường thực lực của mình. Trở lại Liệp Ưng công ty, làm sơ nghỉ ngơi. Lăng Trần liền nghe đến ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Tới là Đồng Dĩnh, Lăng Trần đã thông báo nàng, để nàng thu thập một số tư liệu, về sau tốt làm đầu tư. Đồng Dĩnh làm việc không có chọn, chỉ cần là Lăng Trần an bài sự tình, nàng đều làm được cẩn thận tỉ mỉ, xem hết tài liệu trong tay. Lăng Trần gật gật đầu, tán dương nói ra, không tệ, phần tài liệu này rất kỹ càng. Đồng trợ lý, ngươi có hay không phương diện này nhân tài đề cử? Đầu tư công ty thành lập về sau, khẳng định cần một cái chủ trì toàn cục người. Ta khẳng định không được, nhất định phải tìm nhân sĩ chuyên nghiệp. Chủ tịch hội đồng quản trị xin yên tâm, ta biết mấy cái săn bắn công ty người, có thể tìm bọn hắn hỗ trợ tìm kiếm một chút. Dừng một chút, Đồng Dĩnh hỏi tiếp nói, chủ tịch hội đồng quản trị, ngài chuẩn bị lúc nào chủ hoạch kiến lập đầu tư công ty? Càng nhanh càng tốt. Kinh thành chuyện bên này xử lý xong, ta vẫn phải chạy về Đông Hải thị. Vâng, vậy ta biết rồi, 3 ngày chi bên trong ta sẽ đem người đều tìm đến. Tốt, chuyện này liền vất vả ngươi. Đưa tiễn Đồng Dĩnh, Lăng Trần đóng lại phòng cửa, ngồi một mình ở trên ghế salon, dùng điều khiển từ xa mở TV, xem lấy cùng ngày Tân Văn tiết mục, điều đến Ngu Nhạc Tần Đạo. Truyền hình bên trong phát ra toàn là có liên quan Đường Thi Vận ca khúc mới buổi họp báo tin tức. Bất quá, nhất làm cho người chú ý vẫn là Đường Thi Vận đối với tình cảm mình sinh hoạt thẳng thắn. Ta biết rõ các vị truyền thông bằng hữu rất quan tâm cuộc sống riêng tư của ta. Trong khoảng thời gian này đến, có rất nhiều liên quan tới ta tin tức ngầm. Hôm nay, ta muốn ở trước mặt mọi người trong vắt sạch một chút. Ta cùng Dương Hải Nghĩa chỉ là rất bằng hữu bình thường quan hệ. Cũng không phải là tình lữ. Hơn nữa, ta sớm đã có người trong lòng. Vì để tránh cho hiểu lầm làm sâu sắc, hy vọng mọi người không cần tin tưởng những cái kia không có chút nào căn cứ đưa tin. Theo Đường Thi Vận thoại âm rơi xuống, toàn bộ hội trường trong nháy mắt sôi trào. Sở hữu ký giả truyền thông tất cả đều tiến đến Đường Thi Vận trước mặt. Truy vấn vị kia thần bí người trong lòng thân phận. Đường Thi Vận nở nụ cười xinh đẹp nói. Phi thường thật có lỗi. Bởi vì một số nguyên nhân, ta không có cách nào đem thân phận của hắn nói cho mọi người. Lại nói, ta chỉ là đơn phương yêu mến. Người ta có thích ta hay không còn chưa nhất định. Nghe nói như thế, tất cả mọi người muốn điên. Móa, lại là đơn phương yêu mến. Cũng không biết rõ là cái nào nam nhân có tốt như vậy phúc khí. Ở hò hét ầm ĩ bầu không khí dưới, Đường Thi Vận ở mấy tên bảo tiêu chen chúc dưới, đi thẳng hội trường, mặc dù chỉ là phát lại, nhưng Lăng Trần Tâm vẫn là bị sờ bỗng nhúc nhích. Cái này nha đầu, đang nghĩ ngợi, một trận chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên bắt đầu. Lăng Trần cầm điện thoại di động lên, chỉ gặp trên màn hình biểu hiện chính là Đường Thi Vận dãy số. Điện thoại kết nối, cái kia đầu lập tức truyền đến Đường Thi Vận trong veo tiếng nói. Lăng ca ca, người đang làm gì? Không làm cái gì, vừa về nhà, đang xem truyền hình. Nhà đầu, ngươi thì sao? Ta một người ở tại trong tửu điếm, nhàm chán chết rồi. Lăng ca ca, ngươi đáp ứng hôm nay mang ta đi ra ngoài chơi. Dù sao hiện tại còn sớm, muốn không? Lăng Trần nhìn một chút đồng hồ treo trên vách tường. Sớm là thật sớm, mới hơn 7 điểm chuông. Nói đi, ngươi muốn đi đâu? Tùy tiện đi đâu? Nghe được Lăng Trần đáp ứng, Đường Thi Vận lộ ra rất là hưng phấn. Cao hứng nói ra, vậy ta đi trước chuẩn bị một chút. Nửa giờ sau ở tửu điếm dưới lầu không gặp không về. Cúp điện thoại, Lăng Trần mặc vào một cái áo khoác, trực tiếp lái xe chạy tới Đường Thi Vận ở lại tửu điếm. Nửa giờ sau, chỉ gặp cửa tửu điếm bước nhanh chạy xuất một cái để tóc dài, trên mặt mang theo khẩu trang nữ hài. Nhìn thấy xe bên trong ngoắc Lăng Trần, đối phương lập tức kéo ra tay lái phụ xe cửa ngồi tới. Lăng ca ca, Đường Thi Vận giật xuống khẩu trang, cười hì hì nói rằng, Hồng tỷ đâu, nàng không có đi cùng với ngươi sao? Hồng tỷ có chuyện bận rộn, muốn tới đã khuya mới có thể trở về. Lăng ca ca, ngươi chuẩn bị mang ta đi cái nào chơi? Đã trễ thế như vậy, ngoại trừ quán bar còn có cái nào chơi? Bất quá, quán bar loại địa phương kia không thích hợp ngươi. Muốn không dạng này, ta dẫn ngươi đi chỗ tốt. Nói, Lăng Trần tốc động xe, chậm rãi lái vào đường cái. Cũng không lâu lắm, Lăng Trần đem xe dừng sát ở ven đường. Tắt máy, đến, xuống xe đi, nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh. Đường Thi Vận kỳ quái mà hỏi, Lăng ca ca, đây không phải Liệp Ưng công ty sao? Người đem ta mang đến tới nơi này làm gì? Lăng Trần khóe miệng hơi dương, lộ ra một tia cười xấu xa. Cô nam quả nữ, người cảm thấy ta mang ngươi tới làm gì? Nghe nói như thế, Đường Thi Vận trên gương mặt lập tức dâng lên hai đạo hồng hà. Kiều diễm rung động lòng người. Thế nào? Sợ? Đường Thi Vận hếch phát dục hoàn toàn đầy đặn bộ ngực, giơ lên đầu nói, ta mới không sợ. Coi như Lăng ca ca là đại hôi lang, ta hiện tại đã dê nhập lang khẩu, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Lăng Trần nhịn không được cười lên nói, ngươi cái này nha đầu, đi theo ta, tiến vào công ty. Lăng Trần mang theo Đường Thi Vận đi vào thang máy, sau đó đè xuống tầng cao nhất cái nút, theo thang máy chậm chậm tăng lên. Đứng ở Lăng Trần bên người Đường Thi Vận khuôn mặt phát hồng, hai cánh tay mất tự nhiên bóp cùng với chính mình áo góc. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào mũi chân. Lăng ca ca đem chính mình mang tới nơi này, sẽ không phải thật là nghĩ đến cảm thấy khó xử địa phương. Đường Thi Vận mặt giống như là đỏ thấu quả táo, mê người vô cùng. Nhìn thấy Đường Thi Vận cái kia ngẩn người dáng vẻ, Lăng Trần nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng. Nha đầu, nghĩ gì thế? Không, không có gì. Đường Thi Vận lấy lại tinh thần, vội vàng đáp lại, thật. Lăng Trần bán tín bán nghi nhìn lấy nàng, vì che giấu nội tâm của mình, Đường Thi Vận vội vàng chuyển di chủ đề, hỏi, Lăng ca ca, chúng ta cái này là muốn đi đâu? Đến ngươi liền biết rồi. Thoại âm rơi xuống, chỉ nghe đốt một tiếng vang giòn, thang máy đã tới chỉ định tầng lầu. Theo thang máy cửa chậm rãi mở ra, Lăng Trần mỉm cười, lôi kéo Đường Thi Vận tay nhỏ, trực tiếp hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.